Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1024, âm dương ngư, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Romia không có đi quản ánh kiếm màu trắng. Dù là biết Bích Lạc kiếm đối với nó tồn tại uy hiếp rất lớn. Nhưng giờ phút này nó đã là không có lựa chọn nào khác. Nhất định phải nhanh xông ra vòng vây mới được. Nếu không ở chỗ này đợi càng lâu, vẫn là khả năng cũng lại càng lớn. Chỉ một thoáng, Romia toàn lực bạo phát thể nội ma khí. Những thứ này ma khí dây dưa trong nháy mắt hóa thành năm đầu dài trăm thước ma khí cự mãng. Muốn mạnh mẽ phá vỡ một lỗ hổng, viên cồn cồn cung tử tiêu báo lân thú đứng mũi chịu sào. Tử tiêu báo lân thú lập tức phun ra huyền sát diệt ma thần lôi. Liền thấy một đạo thô to kim sắc lôi trụ thẳng tắp phóng tới Promia. Trong chốc lát, kim sắc lôi trụ cùng trong đó một đầu ma khí cự mãng phát sinh va chạm. Tại Promia ánh mắt kinh ngạc dưới, ma khí cự mãng hơi hơi chống cự một chút, liền bị kim sắc lôi trụ đánh tan. Romia không thể không khống chế đầu thứ hai ma khí cự mãng chống cự kim sắc lôi trụ. Kết quả vẫn như cũ bị lôi trụ đánh tan. Bất quá lôi trụ cũng bị suy yếu hơn phân nửa. Đã là nỏ mạnh hết đà. Lập tức liền bị đầu thứ ba ma khí cự mãng đánh nổ. Mặc dù như thế, đầu thứ ba ma khí cự mãng hình thể đồng dạng rút lại hơn phân nửa. Đối với kim sắc lôi trụ uy lực, Romia cũng là bất ngờ. Bất quá nó cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì, tiếp tục trùng phong. Lúc này, viên cồn cồn đã tại phía trước ngưng kết ra ba đạo dày đặc dị thường băng tường. Cùng nó thân thể cao lớn ngăn trở Promia đường lui. Bành, bành, bành, ảo ảo ảo, ma khí cự mãng cùng băng tường phát sinh va chạm. Ba đạo băng tường phá nát thanh âm cơ hồ trong cùng một lúc vang lên. Trong quá trình này, đầu thứ ba ma khí cự mãng năng lượng hao hết, đầu thứ tư thì là rút lại một chút, cùng tử tiêu báo lân thú thành tích so sánh, viên cồn cồn ở phương diện này không khỏi kém rất nhiều. Không có cách, cái trước quả thực thì là ác ma khắc tinh, viên cồn cồn không có tránh lui, ngược lại chủ động đụng vào, đầu thứ tư ma khí cự mãng bị viên cồn cồn cứ thế mà đánh tan. Lập tức viên cồn cồn liền bị một đầu cuối cùng ma khí cự mãng ngang ngược đụng bay. Toàn thân càng là tràn ngập một tầng hắc mang, phát ra xì xì xì tiếng hủ thực. Chuyển trong nháy mắt, viên cồn cồn bên ngoài thân da thịt liền bị ăn mòn trống không. Chỉ là, viên cồn cồn huyết nhục cấp tốc nhúc nhích, bên ngoài thân da thịt tổ chức lại xuất hiện, bắt đầu cùng hắc mang triển khai đánh giằng co. Tử tiêu báo lân thú đồng dạng cũng không lui lại, bên ngoài thân tràn ngập kim sắc lôi đình, gia tốc đâm vào một đầu cuối cùng ma khí cự mãng phía trên. Miễn cưỡng đem đánh tan, Romia thẹn quá thành giận vung ra thiếu một đoạn lớn roi ra. Trực tiếp đem tử tiêu báo lân thú quất bay, lưu lại một đạo thật sâu vết thương, đủ để nhìn đến nhúc nhích cơ quan nội tạng cùng dày đặc xương cốt. Chỉ là tiện tay nhất kích. Tử tiêu báo lân thú thì nhận lấy trọng thương, nhưng ở nó cùng viên cồn cồn hợp lực ngăn chặn phía dưới. Thành công đem Promia ngăn chặn, cũng là ở thời điểm này, Bích Lạc kiếm rốt cục cận thân, vượt quá Promia dự kiến, Bích Lạc kiếm cũng không có công kích bị áo da màu đen bảo hộ lấy thân thể. Mà chính là không có bất kỳ cái gì bảo vệ ác ma cánh. Tê rồi. Ánh kiếm màu trắng bẻ gãy nghiền nát phá vỡ ác ma cánh rễ cây. Trực tiếp đem Promia ác ma cánh tận gốc cắt xuống. Không chỉ có như thế, tại chỗ đứt còn lưu lại quang minh hệ năng lượng, tựa như axit ăn mòn vật thể một dạng. Xì xì rung động, cho nó mang đến lần thứ hai thương tổn. Promia phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đã mất đi ác ma cánh để tốc độ của nó bỗng nhiên giảm xuống một đoạn. Không có cho Promia chỉnh đốn cơ hội, hóa thành kim sắc cầu vồng ngả hy lần nữa nhào tới. Bạch hổ hóa hồng chi thuật không chỉ có riêng chỉ có chạy trốn. Truy kích công dụng, kỳ tốc độ nhanh trời sinh có lấy cường đại dị thường trùng kích lực. Bành, ngả hy tới quá nhanh, Promia thậm chí không kịp phản ứng, đã cảm thấy phần lưng đau đớn một hồi truyền đến. bị đụng bay đồng thời. Càng là Trương miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá Promia không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ngả hy trùng kích lực rất mạnh, đủ để đưa nó đụng bay vài trăm mét. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ngay tại Promia bị ngả hy đụng bay trong nháy mắt, một cái chiếc đỉnh lớn màu tím rơi vào Promia phía trên. Cường đại chấn áp chi lực bao phủ Promia, cưỡng ép triệt tiêu hắn trên người trùng kích lực. Ngay lúc này, quan miệng ly hỏa loan há mồm phun ra một đạo hỏa diễm trụ. Trong nháy mắt bao phủ Promia, Promia tiếng kêu thảm thiết thê lương lần nữa vang vọng. Song kiếm hợp bích, Lý Trường Sinh hoàn toàn không cho Promia cơ hội. Tinh thần lực của hắn trong nháy mắt tiêu hao hơn phân nửa. Bích Lạc kiếm cùng Hoàng Tuyền kiếm quay tròn xoay tròn, hóa thành trắng đen xen kẽ kiếm quang. Một cái to lớn âm dương ngư đồ án chìm nổi tại kiếm quang trên không. Phóng tới Promia, tại liên tiếp đả kích xuống, Promia đã bị trọng thương. Cảm nhận được phía sau động tĩnh, Promia chật vật chuyển qua đầu. Hoa dung trong nháy mắt thất sắc. Không, đen trắng kiếm quang tới quá nhanh. Promia đồng tử kịch liệt co vào. Chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng gọi tiếng, liền bị đen trắng kiếm quang oanh trúng. Tê rồi, áo da màu đen tự động toát ra hắc mang, nhưng ở đen trắng kiếm dưới ánh sáng trong nháy mắt sụp đổ. Ngay sau đó kiếm quang phá vỡ áo da, theo Promia trước ngực chui ra, lưu lại một chừng nửa mét lớn nhỏ huyết động. A Promia ngực bụng, cơ hồ biến mất đồng dạng, chỉ còn lại có một chút da thịt tương liên. Thảm trọng như vậy thương thế, trừ phi nắm giữ biến thái sức khôi phục hoặc là thánh dược chữa thương. Nếu không cũng chỉ còn lại có vẫn lạc một đường. Promia cúi đầu nhìn chăm chú lên ngực bụng phía trên lỗ máu. Sắc mặt tràn đầy không dám tin, thẳng tắp từ không trung rơi rụng xuống. Ác ma thống lĩnh cường đại sinh mệnh lực, để Promia không đến mức lập tức tử vong. Nhưng nếu như không chiếm được hữu hiệu cứu trợ, nghênh đón nó sẽ chỉ là tử vong. Cứu ta nguyện ý ký kết nô lệ khế ước. Promia không hề từ bỏ hy vọng sống sót, chật vật hướng Lý Trường Sinh duỗi ra móng dê giống như tay phải. Lý Trường Sinh không có trả lời, ngược lại một kiếm đem cổ của nó chặt đứt. Promia đầu người thật cao bay lên, dù là thi thể tách rời, Promia như cũ không có lập tức tử vong. Tại tự biết không có còn sống khả năng về sau, Promia tràn ngập oán độc nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. Người giết ta, Bách Nama đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đây là Promia lưu trên đời này câu nói sau cùng. Trong miệng nó Bách Nama đại nhân chính là có đại cổn hậu nhân thân phận ác ma lĩnh chủ. Lý Trường Sinh không biết Promia cùng đại cổn hậu nhân quan hệ. Bất quá không có nghĩa là hắn thì không có cách nào. Theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nguyên sơ chi quang bay ra, rơi vào Promia đầu lâu phía trên. Rất nhanh, Promia thất kinh linh hồn liền bị dẫn dắt đi ra, lập tức liền bị lôi kéo tiến vào nguyên sơ chi quang. Nguyên sơ chi quang hơi hơi tản ra quang hoa, bắt đầu tịnh hóa Promia linh hồn, rút ra trí nhớ của nó. Lấy Promia linh hồn cường độ, nguyên sơ chi quang nhiều nhất chỉ có thể rút ra một số nhỏ trí nhớ. Mặc dù như thế, cũng đủ làm cho Lý Trường Sinh làm sâu sắc đối tầng kia thâm nguyên cùng đại cổn hậu nhân hiểu rõ. Cách chương.